Mà phi khó theo đuổi. Chương 124. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nếu Linh Phong tiểu thư đã cảm thấy tại hạ không đủ tư cách làm sư phụ, vậy thì mời thành chủ đại nhân mời cao nhân khác. Giản Khinh Hàn vừa nói vừa đứng dậy, muốn rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giản tiên sinh xin dừng bước. Tô Linh Phong ngữ khí thanh đạm nói. Linh Phong không có ý nghi ngờ học vấn của sư phụ, cũng không nói người không đủ tư cách dạy ta. Giản Khinh Hàn dừng lại, khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh, nhìn Tô Linh Phong, đứng phía dưới đợi nàng. Linh Phong vừa đi xuống vừa nói tiếp. Kiến thức lịch sử, địa lý là thứ chết. Xem qua sách một lần là có thể nhớ rõ không ít. Linh Phong cho rằng nó không giải thích được điều cần thiết. Giản Khinh Hàn nghe vậy, không khỏi mỉa mai. Nếu là như vậy, về sau những kiến thức này không cần có sư phụ dạy. Mời cô tự mình học là tốt rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Linh Phong mặt vẫn không đổi sắc, bình tĩnh đề nghị. Không bằng như vậy, sư phụ giao cho ta nhiệm vụ học tập trong một ngày. Đợi ta xem sách xong, sư phụ ra đề khảo hạch. Nếu không qua, Linh Phong sau này sẽ chăm chú nghe sư phụ giảng bài. Nếu như qua khảo hạch, những ngày học tập còn lại sẽ do chính ta sắp xếp. Như vậy sư phụ có thể nhàn nhã, đệ tử cũng học thoải mái. Người cảm thấy thế nào? Những chương trình học này người khác có cần sư phụ dạy không đều không có liên quan đến Linh Phong. Nàng chỉ biết rằng, với bản thân mình, cứ nghe giảng bài như vậy thật phí thời gian. Giản Khinh Hàn nhìn Tô Linh Phong bình tĩnh, biểu cảm trên khuôn mặt không chút dao động. Hừ nhẹ một tiếng, trò cũng thật tự tin. Tô Linh Phong không trả lời Khinh Hàn mà tiếp tục khiêu khích. Rốt cuộc người có đồng ý yêu cầu của ta hay không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giản Khinh Hàn khẽ trầm tư rồi gật đầu. Tốt, cứ theo lời trò đi. Nói rồi hắn tự cầm bút phân chia những điều cần học ngày hôm nay. Lát sau, Giản Khinh Hàn đưa quyển sách đã ghi rõ phạm vi bài học, chỉ vào chúng. Ngày hôm nay học những thứ này đi. Tô Linh Phong nhận lấy quyển sách, nhìn thoáng qua, Giản Khinh Hàn khẽ nhướng mày. Thế nào, cảm thấy khó sao? Khá ổn, vừa dứt lời, gương mặt Tô Linh Phong không biểu lộ cảm xúc. Bắt đầu đọc sách, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giản Khinh Hàn nhàn nhã uống trà. Y muốn giết chết nhuệ khí Tô Linh Phong. Chỗ nội dung kia thực chất chính là kiến thức học trong 5 ngày. Trong thư phòng thoáng yên tĩnh trở lại. Ngoại trừ tiếng Tô Linh Phong lật trang sách và tiếng y uống trà thì không còn tiếng động nào khác. Nhìn chỗ kiến thức Giản Khinh Hàn giao, Tô Linh Phong liền biết rõ là y cố tình ra oai cho nàng một đòn phủ đầu. Biết là khó nhưng cửa ải này nàng nhất định phải vượt qua. Để tránh những tiết học nhàm chán như thế này, cũng là vì sau này có thể có thêm thời gian dành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, cũng may, ở kiếp trước, Tô Linh Phong có trí nhớ rất tốt. Bây giờ xuyên không, những kiến thức lịch sử không cần suy nghĩ hay tính toán. Chỉ cần ghi nhớ này căn bản không làm khó được nàng. Cho dù phạm vi hôm nay cần học đã vượt xa kiến thức trong một ngày nhưng nàng cũng không phải không thể hoàn thành. Giản Khinh Hàn nhìn tốc độ lật sách của nàng, đáy mắt lóe lên tia kinh ngạc. Suy nghĩ một chút lại đặt chén trà xuống, cầm bút bắt đầu viết. Đến trưa, Mục Đạt tự mình đến mời Giản Khinh Hàn và Tô Linh Phong dùng cơm. Bữa trưa đã được dọn sẵn ở Lâm Phong Huyền. Tô Linh Phong khách khí mời Giản Khinh Hàn ngồi vị trí thượng tọa. Hai thầy trò chỉ lặng lẽ ăn. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mục Đạt âm thầm lắc đầu. Xem ra tiểu thư và Giản tiên sinh không hòa hợp, cũng không biết trong tương lai, ai có thể chịu được tính cách của nàng đây. Buổi chiều, trở lại thư phòng,